Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, Bái Trạch vò đầu, nhìn xung quanh, kỳ quái, ta nhớ rõ ngay tại gần đây thôi. Bạch Phong Hoa trầm mặc thở dài, lặng lặng cùng đợi. Đừng lo lắng a tiểu Bạch Bạch, ta khẳng định có thể tìm được. Bái Trạch còn thiếu mỗi vỗ ngực cam đoan. Bạch Phong Hoa hướng Bái Trạch liếc một cái xem thường, vẫn không nói lời nào. Bỗng nhiên, Bái Trạch biến sắc lạnh lùng nói. Xuất hiện đi, sao? Bạch Phong Hoa nghi hoặc nhíu mày, có người gần đây sao? Bái Trạch, ngươi có việc cầu ta? Một giọng nói cứng nhắc không gợn sóng vang lên. Ta phi, ta cầu ngươi. Bái Trạch xù lông, ngươi tính cái gì vậy? Ta sẽ cầu ngươi. À, vậy ngươi đến chỗ ta làm cái gì? Rốt cục người nói chuyện hiện thân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại trước mặt Bạch Phong Hoa cùng Bái Trạch. Bạch Phong Hoa đánh giá người bỗng nhiên xuất hiện, nam nhân này, mặt giống như đao khắc góc cạnh rõ ràng, một đôi con ngươi chim ưng giống như giếng nước không có gợn sóng. Lãnh khốc, đây là ấn tượng hắn tạo cho Bạch Phong Hoa. Nam nhân lạnh lùng này, chẳng lẽ chính là bình dao trong miệng Bái Trạch? Tìm ngươi, ừ, là có chút việc. Bái Trạch trong nháy mắt tiếp theo nhíu mày thề thốt phủ nhận, ai nói ta tìm ngươi? Ta đi ngang qua, thị nữ mới của ngươi. Ánh mắt bình dao rời về phía Bạch Phong Hoa, trong con ngươi lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc gì. À, có phải thế không? Bái Trạch rung đùi đắc ý. Phải hay không phải ngươi đều phân không rõ. Ngươi chỉ số thông minh thoái hóa. Bình dao thực còn nghiêm túc hỏi. Không phải, ngươi muốn chết à, dám nói ta như vậy. Bái Trạch lại xù lông. Không phải à, ánh mắt bình dao thủy chung không có từ trên người Bạch Phong Hoa rời đi, hắn chậm rãi sờ chính cằm mình, quá yếu. Có điều, không có gì, nữ nhân cường như vậy làm cái gì? Nữ nhân nên dựa vào nam nhân tồn tại, nữ nhân nên tránh ở đằng sau nam nhân tìm kiếm bảo hộ. Đủ, ngươi câm miệng cho ta. Bái Trạch chịu không nổi lời nói nhảm của hắn, lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Không phải thị nữ của ngươi, như vậy, là lễ vật ngươi tặng cho ta sao? Bình dao kia ánh mắt lạnh lùng không có thay đổi, nhưng lời nói ra lại làm cho Bạch Phong Hoa có chút giật mình. Ta phi, người cái sắc lang, tiểu Bạch Bạch không phải ngươi có thể nhúng chàm, thu hồi vẻ mặt sắc lang ghê tởm ngươi trương ra đi. Bái Trạch tức giận quát, sắc lang. Bạch Phong Hoa nhìn nam từ trước mắt vẻ mặt lãnh khốc còn có hắn con ngươi thủy chung không gợn sóng không sợ hãi. Nói nam nhân này là sắc lang, Bái Trạch là đang chửi bới hay là nói giỡn? Xinh đẹp như vậy ta sẽ không bạc đãi, ta có thể ngoại lệ nâng nàng lên làm vợ thứ hai của ta. Bình dao kia trương ra mặt người chết không có biểu tình, trong lời nói ra lại làm cho Bạch Phong Hoa thành công co rút khóe miệng. Ngươi đi tìm chết a, ta nói tiểu Bạch Bạch không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ngươi đều 37 cái tiểu thiếp, ngươi còn muốn tìm. Bái Trạch tức giận mắng ra tiếng, ngươi một ngày nào đó sẽ chết ở trên bụng nữ nhân. A, ta nguyện ý. Trả lời Bái Trạch vẫn là bộ dạng khẩu khí không thay đổi, bình dao kia trên mặt trương ra lạnh lùng như trước là lãnh khốc, 37 cái không tính nhiều. Hơn nữa các nàng đều là tự nguyện, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống ngươi nói. Người không thể nhìn tướng mạo, Bạch Phong Hoa lại một lần nữa khẳng định chân lý này. Nam nhân này thoạt nhìn lãnh khốc dị thường, không nghĩ tới trong khung là phong tao, lẳng lơ, như vậy 37 tiểu thiếp. Đúng rồi, Bình, góc truyện audio.com, rào, cái kia, người cái hòa thuyền kia ở vị trí nào a? Bái Trạch thay một bộ giọng điệu thoải mái hỏi, Bạch Phong Hoa cảm thấy chính mình run rẩy. Quái nhân, người trên đảo nhỏ này thật sự là một đám đều không bình thường. Bái Trạch rõ ràng đánh chú ý lên hòa thuyền người ta, hiện tại lại dám trực tiếp hỏi vị trí hòa thuyền người ta. À, nguyên lai là vì hòa thuyền đến. Bình dao mặt không chút thay đổi gật đầu. Mới không phải, ta là đi ngang qua thuận tiện đi thăm. Bái Trạch nói đúng lý hợp tình, cho nàng chữa thương sao? Bình dao bỗng nhiên ngồi xổm xuống nhìn Bạch Phong Hoa, sau đó mặt không chút thay đổi nói tiểu thư mỹ lệ, có thể có may mắn biết phương danh tên của ngươi. Ai nói bắt chuyện phải là thâm tình chân thành, ai nói bắt chuyện phải là vẻ mặt mỉm cười mê người. Ai nói bắt chuyện nhất định là tiếng nói mê người. Trước mắt Bình dao chính là một đóa kỳ ba, ánh mắt sắc bén, mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh như băng. Bạch Phong Hoa không nói lời nào, nàng cảm thấy đại não mình có phần trì trệ. Ta đây cùng Bái Trạch giống nhau gọi ngươi tiểu Bạch Bạch. Bình dao nói, Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa vội vàng rõ ràng nói ra tên bản thân. À, Bạch tiểu thư, là muốn đến hòa thuyền chữa thương sao? Đơn giản, xin theo ta. Bình dao đứng lên, rất rộng rãi nói. Ha, Bái Trạch trợn tròn mắt, đơn giản như vậy, vậy lúc trước chính mình bí mật đi vào chỗ đó là vì cái gì à? Đương nhiên, Bạch tiểu thư chữa thương xong, nếu cảm thấy ta tốt lắm, có thể cân nhắc gả cho ta. Vị trí vợ thứ hai ta sẽ cho giữ cho ngươi. À, Bái Trạch ngươi này tiện nhân, đánh lén ta. đi tìm chết đi, ngươi này sắc lang, một đầu giống lợn. Sai, cảm tình của ta cho tới bây giờ là ngươi tình ta nguyện. Đó là ngươi cưỡng bức lợi dụ người khác đi. Hai người làm ầm ĩ thật lâu, Bái Trạch mới khiêng Bạch Phong Hoa đi theo Bình Giao rời đi. Hỏa Tuyền, Bạch Phong Hoa lý giải hẳn là cùng một loại ôn tuyền, chính là độ ấm có vẻ cao đi. Tóm lại, là một dòng suối thuần nhất, nhưng mà khi nàng xem đến tình cảnh trước mắt há to miệng a. Đây là cái tình huống gì? Đây là Hỏa Tuyền, trước mắt là một mảnh hồ nước tuy rằng không lớn, nhưng cũng lớn bằng nửa sân bóng. Độ ấm nước suối có vẻ cao. Sai, 10 phần sai, kia ủng ục bọt khí lửa đỏ bốc lên là cái gì? Là dung nham, toàn bộ mảnh hồ nước sắc lửa đỏ, đứng ở bên cạnh đều cảm thấy cả người cực nóng vô cùng. Bạch Phong Hoa cố hết sức cầm lấy nhánh cây bên cạnh dùng sức quăng vào trong hồ nước, nhánh cây lập tức bị hòa tan hầu như không còn, phát ra một cỗ khói đen nhàn nhạt. Bạch Phong Hoa máy móc quay đầu, nhìn hai người đứng ở bên cạnh. Ta nói, sẽ chết đi. Bạch Phong Hoa khẩu khí không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Làm sao có thể, đây là địa phương chữa thương tốt nhất trên đảo nhỏ này. Người đi vào về sau bảo đẩm nháy mắt khỏi hẳn, Bái Trạch cười sáng lạn, chiêm chiếp, thông bảo theo Bạch Phong Hoa trong lòng nhảy đi ra, sau đó bốn móng vuốt đạp bay nhanh, chạy đến nơi an toàn trốn đi, lộ ra cái đầu nhỏ lông xù cảnh giới nhìn bên này. Không chết được yên tâm, đi xuống đi. Bái Trạch một phen thu áo Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm rất tự tin nói. Hẳn là sẽ không chết. Người nếu có thể bị nhốt tiến đảo nhỏ này, như vậy thực lực của ngươi cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn. Tuy rằng ta quên bị nhốt tiến đảo nhỏ này thực lực thấp nhất là bao nhiêu, bất quá người yếu như vậy, hẳn là vừa vặn. Góc chuyện audio.com, đủ đi, Bình Giao ở một bên thực tận lực trách nhiệm giải thích. Ở hắn vừa nói câu đầu tiên, Bạch Phong Hoa đã bị Bái Trạch rõ ràng lưu loát quăng vào trong hồ nước. Bùm một tiếng, Bạch Phong Hoa bóng dáng biến mất như vậy. Bái Trạch nghe Bình Giao nói mấy câu cuối cùng, trên mặt tươi cười cứng đờ, sau đó máy móc xoay người nhìn Bình Giao. Ngươi vừa rồi nói cái gì? À, chính là như này. Bình Giao lại lặp lại lời nói mới rồi. Ta quên một sự kiện. Bái Trạch nhìn bọt khí ủng ục trên hồ nước, sắc mặt đại biến, hú lên quái dị, trực tiếp đứng lên nhảy đi vào. Tiểu Bạch Bạch không phải bị nhốt vào, nàng là chính mình vào, hơn nữa thực lực của nàng hẳn là không có đạt tới tiêu chuẩn ngươi nói à. Nhìn Bái Trạch thất kinh nhảy vào, Bình Giao cũng là cả kinh. Cái nữ tử kia kêu Bạch Phong Hoa thực lực rất yếu, nhưng câu nói Bái Trạch nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Tự mình tiến vào, còn có người có thể tự mình tiến vào, tự mình đi vào lồng giam vĩnh viễn này. Nếu thực lực không có đạt tới tiêu chuẩn, như vậy có thể dự đoán đến hậu quả. Cái nữ tử kêu Bạch Phong Hoa sẽ ngay cả xương cốt cũng không còn lại. Bái Trạch thất kinh nhảy phịch vào giữa nước hồ lửa đỏ cực nóng, từ trên xuống dưới tìm kiếm bóng dáng Bạch Phong Hoa. Không có, làm sao có thể không có? Tiểu Bạch Bạch ngươi ở nơi nào? Bái Trạch giọng thất kinh, Bình Giao nghe hơi hơi nhíu mày. Không phải là cái nữ nhân diện mạo thực xuất chúng sao, về phần Bái Trạch sao vậy? Bái Trạch là loại người nào, đối ai đều không thèm để ý, cái gì đều chướng mắt. Tình yêu nam nữ ở trong mắt hắn so với cứt chó còn không bằng, hiện tại là một nữ nhân như vậy. Này nữ nhân rốt cuộc là loại người nào? Bái Trạch đem toàn bộ hồ nước đều tìm kiếm vài lần, vẫn không có tìm được tung tích Bạch Phong Hoa. Trong lòng hối hận cùng bối rối càng phát ra lan rộng. Sẽ không, Tiểu Bạch Bạch sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết đi, tuyệt đối sẽ không a. Bái Trạch đi lên đi. Bình Giao nhìn Bái Trạch còn đang phí công tìm kiếm người, lạnh lùng mở miệng. Bái Trạch lại không để ý đến Bình Giao, chính là nổi trên mặt hồ, thì thào nói. Sẽ không, Tiểu Bạch Bạch nào có dễ dàng chết như vậy. Ta sẽ tìm, vô dụng, nàng quá yếu, căn bản chịu không nổi sức mạnh Hỏa Tuyền. Bình Giao thanh âm không có gợn sóng, lãnh khốc vạn năm không thay đổi. Sẽ không, Bái Trạch hét lớn một tiếng, không cam lòng lại lặn đi xuống. Bình Giao đứng ở bên hồ trầm mặc nhìn hành động Bái Trạch không nói được một lời. Thật lâu sau, mới nhấc bước chân chậm rãi rời đi. Chiêm chiếp, thông bảo tránh ở mặt sau cổ thụ, nhìn một màn này, run run lỗ tai lông xù của chính mình. Chờ Bình Giao sau khi rời đi, nó từ mặt sau cổ thụ chui đi ra, ngồi ở bên hồ, nghiêng đầu nhìn mặt hồ. 3 ngày sau, Bình Giao đi Hỏa Tuyền, nhìn Bái Trạch trầm mặt như trước ngồi ở bên hồ. Không có tiến lên chào hỏi, yên lặng rời đi. 5 ngày sau, Bình Giao nhìn Bái Trạch như trước thủ ở nơi nào, tư thế không có thay đổi. Hắn một bước cũng chưa từng rời đi, ngu xuẩn còn muốn chờ bao lâu mới hiểu được cái nữ nhân kia sẽ không trở lại. Bình Giao phát ra tiếng thở dài tức giận không thể nghe thấy, bóng dáng biến mất ở tại chỗ. Mà Kinh Hồng công tử gạch dưới Mạc Thanh Tuyệt gặp được Y Khả Mộng về sau, đã xảy ra một loạt chuyện tình. Y Khả Mộng mang theo Mạc Thanh Tuyệt trực tiếp trở về U Cốc Phái. Phong tư chắc tuyệt Mạc Thanh Tuyệt xuất hiện ở tại U Cốc Phái, hấp dẫn rất nhiều ánh. Góc chuyện audio.com, mát người ánh, điều này làm cho Y Khả Mộng rất khó chịu ở nàng xem đến, phong thái Mạc Thanh Tuyệt chỉ có thể thuộc về một mình nàng. Khi Mạc Thanh Tuyệt ngồi ở Thiên Tinh uống trà, Y Khả Mộng liền đi gặp trưởng môn. Khi trưởng môn nghe xong Y Khả Mộng thỉnh cầu về sau, sắc mặt rốt cục thay đổi. Khả Mộng, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Cấm địa không là loại người nào nghĩ muốn tiến có thể tiến. Từ trước chỉ có trưởng môn cùng tân nhậm trưởng môn mới có tư cách đi vào. Ngay cả các trưởng lão cũng không được. Khuôn mặt trưởng môn xinh đẹp thoạt nhìn hơn 30, trên thực tế tuổi của nàng xa vượt xa quá bề ngoài. Giờ phút này biểu tình của nàng thực nghiêm túc, khẩu khí cũng rất nghiêm khắc. Nhưng mà, sư phụ, nếu là ngài mở miệng nói dẫn hắn đi vào liền không có vấn đề a. Chỉ cần là trưởng môn đặc biệt cho phép hơn nữa từ trưởng môn mang đi vào là có thể a. Y Khả Mộng có chút sốt ruột nói. Y Khả Mộng, trưởng môn giọng đề cao, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Liền vì một người nam nhân, ngươi lại không nhìn quy củ bổn môn sao? Sư phụ con, Y Khả Mộng cắn môi, trong lòng mâu thuẫn phức tạp. Không cần phải nói, ta sẽ không đồng ý. Để hắn tiến vào U Cốc Phái chúng ta đã là cho mặt mũi rất lớn, đừng vội nhắc lại yêu cầu vô lễ như vậy. Trưởng môn sắc mặt trầm xuống, trịnh trọng cảnh cáo. Có điều, sư phụ, hắn nếu thật sự muốn xông vào, ngài có thể ngăn được sao? Y Khả Mộng tay nắm chặt quyền, thốt ra. Lớn mật ngươi, trưởng môn còn không có đem câu nói kế tiếp gầm nhẹ đi ra. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng liền đánh gãy lời của nàng. Không sai, ta nếu thật sự muốn xông vào, các ngươi ai có thể ngăn được ta? Mạc Thanh Tuyệt bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại phía sau Y Khả Mộng. Ngươi, Kinh Hồng công tử, ngươi dám? Trưởng môn sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nếu là người khác đối nàng nói ra lời nói vô lễ kia căn bản chính là chuyện cười. Nhưng người trước mắt không giống, người trước mắt là Kinh Hồng công tử, là người đứng ở đỉnh nhìn xuống thương sinh. Có gì không dám, cho dù tàn sát U Cốc Phái ngươi thì sao? Mạc Thanh Tuyệt giọng nói kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, thời điểm nói ra những lời này không có một tia ý tứ uy hiếp, khẩu khí là vân đạm phong khinh. Trưởng môn sắc mặt khó coi đến cực điểm, mà Y Khả Mộng lại quay đầu, hai mắt sương mù nhìn Mạc Thanh Tuyệt, trong mắt lộ vẻ che giấu không được ái mộ cùng sùng bái. Nam nhân như vậy, nam nhân, bể nghệ thiên hạ, nhìn bằng nửa con mắt, có được khí phách cùng tự tin như vậy, không hổ là nam nhân nàng xem trọng. Dẫn đường, hoặc là U Cốc Phái diệt môn, Mạc Thanh Tuyệt không chút để ý nói. Trưởng môn cả người đều run nhè nhè, tức giận, cảm thấy thẹn. Nàng phẫn hận quay đầu trừng mắt Y Khả Mộng, lại phát hiện Y Khả Mộng lại cúi đầu, biểu tình phức tạp không có liếc nhìn nàng một cái. Giờ phút này, Y Khả Mộng tưởng câu nói Mạc Thanh Tuyệt nói kia U Cốc Phái diệt môn hay không cũng bao gồm chính mình. Đi theo ta, trưởng môn nghiến răng nghiến lợi phun ra, đè nén cảm xúc sắp bộc phát trong lòng ra ngoài. Y Khả Mộng, đồ nhi tốt của mình a, vì một người nam nhân, dám làm đến dạng này. Có lẽ chính mình ngay từ đầu liền sai lầm rồi, vốn không nên ký thác cùng hy vọng lên nàng, vốn không nên tuyển nàng làm tân nhậm trưởng môn tiếp theo. Y Khả Mộng giờ phút này làm sao bận tâm suy nghĩ sư phụ nàng, nàng giờ phút này trong đầu toàn. Góc chuyện audio.com, bộ là suy nghĩ như thế nào đi theo bên người Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi làm cho Mạc Thanh Tuyệt đem lực chú ý phân tán đến trên người mình. Hoặc là tìm được Bạch Phong Hoa diệt trừ nàng ta, làm cho nàng ta hoàn toàn biến mất. Lần trước gặp được cái quái nhân kia, hẳn là đã sớm đi rồi. Bạch Phong Hoa hiện tại hẳn là lẻ loi một mình mới đúng, nói vậy sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Đem Mạc Thanh Tuyệt mang vào cấm địa, trưởng môn lập tức xoay người rời đi, mắt không có lại liếc nhìn Y Khả Mộng một cái. Từ nay về sau, nàng không còn đồ nhi tốt này, không bao giờ quan tâm nàng bất kể nàng chết sống. Thật sự là phiền toái a, phải mau chóng lại tuyển định trưởng môn kế nhiệm. Hoàn hảo vẫn có mấy cái mầm tốt, lần này nhất định phải hào hào khảo sát bản tính đệ tử mới có thể quyết định a. Kinh Hồng công tử thỉnh đi theo ta, hướng bên này đi. Ta lần trước nhìn thấy nàng chính là tại phương hướng này. Y Khả Mộng lấy lòng nói, Mạc Thanh Tuyệt trầm mặc không nói, mà là nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt có chút thẫn thờ. Chỗ này, hắn là lần thứ hai bước vào, Y Khả Mộng nhìn Mạc Thanh Tuyệt biểu tình thâm trầm, mở miệng nói. Kinh Hồng công tử, đi, Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên phun ra một chữ, dẫn đầu đi ở phía trước. Y Khả Mộng bụng đầy tâm sự đi theo sau, các ngươi gọi phiến không gian này, là không gian bị vứt bỏ. Một đường hai người không nói gì, nhưng bỗng nhiên Mạc Thanh Tuyệt đột ngột hỏi ra một câu. Cách chương.